Tiên Quốc Đại Đế, chương 908, bản sinh quái vật, cốc truyện audio.com, đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn lạnh lùng cười, Tây Môn, đây chính là ngươi tự tìm, đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn cười nói, trong bốn thánh nhân có lẽ ngươi không mạnh nhất nhưng là thánh nhân hiểu tiến lùi nhất. Trẫm không quá chú trọng Ngô Thiên, Mai Cao Quật chỉ một mình ngươi. Trẫm có nghĩ rất nhiều cách nhưng không ngờ ngươi sẽ chui đầu vô lưới, đây chính là lãnh địa của trẫm. Ngươi cho rằng có thể muốn làm gì thì làm tại đây sao? Tây Môn Thánh Nhân lắc đầu, khẽ thở dài. Chỉ kém một chút là ta sẽ cứu ra ba người, lỡ tay bị bắt xem như gieo gió gặt bão đi. Hiện tại, bốn thánh nhân chúng ta đã bị ngươi bắt hết, ngươi có thể cho ta biết tại sao không? Tây Môn Thánh Nhân bị vô số xiềng xích xuyên qua thân thể, bên kia, đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn vung tay lên. Ba thánh nhân bị nhốt bị đưa tới không xa, Ngô Thiên Thánh Nhân, Mai Cao Quật Thánh Nhân, Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân chua xót nói, Tây Môn, lần này đã liên lụy ngươi. Mai Cao Quật Thánh Nhân cũng bất ngờ hỏi, Tây Môn, ngươi cần gì như vậy? Chỉ có Ngô Thiên Thánh Nhân là giờ phút này không nói một lời. Tây Môn Thánh Nhân lại quát, Minh Thiên Hàn, bốn người chúng ta và đại hình thiên đình của ngươi không có ân oán gì, tại sao ngươi muốn bắt chúng ta? Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn cười nói, bởi vì các ngươi là thánh nhân, Ngô Thiên Thánh Nhân, Mai Cao Quật Thánh Nhân, Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân đều khó hiểu nhìn đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn. Ngô Thiên Thánh Nhân chợt mở miệng nói, ngươi muốn khiến chúng ta làm thần tử của ngươi. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn lắc đầu, nói. Không, Ngô Thiên Thánh Nhân hét to. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn cười nói. Trẫm nhìn chúng là năng lực của thánh nhân các ngươi, điều động thiên địa đại thế chi lực, năng lực này có thể dính dáng đến số trời. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân giật mình kêu lên. Số trời, cái gì, ngươi muốn, Tây Môn Thánh Nhân cũng kinh kêu. Mượn lực lượng của chúng ta, ngươi muốn nô dịch số trời. Mai Cao Quật Thánh Nhân trầm giọng nói. Cái này không có khả năng làm được, mặc dù thương thiên đã chết, thiên đạo tan vỡ nhưng chúng ta chỉ có thể xem như là số trời, nô bộc của số trời. Ngươi dựa vào bốn nô bộc chúng ta muốn khống chế số trời. Thật là buồn cười, tuyệt đối không có khả năng. Minh Thiên Hàn, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn trầm giọng nói. Nằm mơ giữa ban ngày. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Yên tâm, trẫm sẽ không cho các ngươi chết, trẫm sẽ đóng các ngươi trên số trời, để đại hình thiên đình ta chinh chiến thiên hạ. Tây Môn Thánh Nhân, Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân, Mai Cao Quật Thánh Nhân tức giận quát. Ngươi, Ngô Thiên Thánh Nhân chợt cất tiếng cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. À, mọi người khó hiểu nhìn Ngô Thiên Thánh Nhân. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn trầm giọng hỏi. Ngươi cười cái gì? Ngô Thiên Thánh Nhân lạnh lùng cười. Ta cười kế hoạch của ngươi sớm muộn gì sẽ thất bại trong gang tấc. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn khó hiểu hỏi. Khổng Hạt Tử trầm giọng nói. Ta không biết ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy, cũng không biết ngươi có bí pháp thủ đoạn gì. Nhưng ta biết một điều, cho dù ngươi thành công, nhưng ngươi còn thiếu một thứ kia sẽ khiến kế hoạch của ngươi thất bại trong gang tấc. Đại hình thiên, cốc truyện audio.com, đế, Minh Thiên Hàn rất có kiên nhẫn hỏi. Kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc, để trẫm nghe thử cao kiến của đệ nhất thánh nhân, Ngô Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Ngươi muốn khiến số trời cho ngươi sử dụng, xưng bá thiên hạ. Nhưng không chỉ có bốn thánh nhân chúng ta có thể ảnh hưởng số trời, còn có một người tôn quý hơn cả chúng ta, càng thêm liên kết với số trời. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn nheo mắt nói. À, Ngô Thiên Thánh Nhân lạnh lùng cười. Điều động thiên địa đại thế chi lực, ngươi nghĩ đến ai? Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn nghi hoặc hỏi. Con mèo của Diêm Xuyên, Ngô Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Ngươi biết thì tốt rồi. Mèo, ngươi có biết nó là ai không? Tây Môn Thánh Nhân giật mình kêu lên, Ngô Thiên, đừng nói ra. Tây Môn Thánh Nhân kêu lên càng làm đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn tò mò. Ngô Thiên Thánh Nhân không để ý tới Tây Môn Thánh Nhân, mỉm cười nói. Nó chính là Thương Thiên, Huyền Diệu. Thương Thiên, Huyền Diệu. Xì sao, đám thần tử náo động. Huyền Diệu, không phải Huyền Diệu đã chết rồi sao? Thương Thiên đã chết, sao có thể? Còn người đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn co rút nói. Ngươi nói có thật không? Ngô Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Ta không biết ngươi có chính mắt thấy con mèo đó ra tay không, nhưng từ chỗ ngươi đứng xem chắc ngươi có tìm hiểu rồi. Con mèo đó điều động thiên địa đại thế chi lực lợi hại hơn đám thánh nhân chúng ta, trong thiên địa còn ai có thể điều động thiên địa đại thế chi lực như vậy? Nó không đánh bại được chúng ta chẳng qua là vì chưa vận dụng quen tay. Tây Môn Thánh Nhân thở dài. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân kinh ngạc không biết nên nói gì. Mai Cao Quật Thánh Nhân chợt mở miệng nói. Đúng vậy, tại sao ta muốn bắt nó? Chắc bây giờ ngươi đã hiểu. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn nhíu mày nói. Thương Thiên, huyền diệu. Ngô Thiên Thánh Nhân cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Kế hoạch của ngươi vẫn chưa đủ, hãy đi bắt con mèo của Diêm Xuyên đi. Thương Thiên, huyền diệu, miêu miêu. Đi tìm Diêm Xuyên gây chuyện đi, ha ha ha ha ha ha. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn nhíu mày. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn hét lên. Áp giải bọn chúng vào thiên lao. Đám thần tử đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh, đám thần tử áp giải bốn thánh nhân rời đi. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn đứng trên hư không, suy tư. Chính lúc này, trong thiên địa như toát ra từng thiên đạo. Vù vù vù vù, trên bầu trời như có vô số tường vân trải rộng, trên mặt đất thủy khí ngập trời, vô tận tiên nhạc văng vẳng, mùi thơm ngát tỏa khắp nơi. Một thần tử đứng sau lưng đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn nhíu mày nói. Bổ thiên giả, lại bổ thiên đạo, lần này có tới 9 thiên đạo. Một thần tử khác nhíu mày nói. Còn lại mấy chục thiên đạo, xem tình hình trước mắt thì bổ thiên giả càng bổ càng nhanh, không lâu sau sẽ bổ xong thiên địa. Thần tử mới đầu lên tiếng nhíu mày nói. Thiên đế, nếu thiên địa bổ xong thiên đạo thì sự cố gắng lúc trước của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn nhíu mày, suy tư. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn trầm giọng nói. Kế hoạch không thay đổi, nửa năm sau mặc kệ kết quả như thế nào đều phải lập tức dùng tư thánh tế thiên. Tuân lệnh, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Dương Gian, thần kiếm cương vực, Diêm Xuyên đang định ra tay với chân hùng, bỗng có bóng, góc truyện audio.com, người bay tới, hét thủ hạ Lưu Nhân, nam nhân đầu chọc thân hình vạm vỡ, khác với người thường, cao cỡ ba người, toàn thân cơ bắp giống như hòn đá phát ra ánh sáng huyền hoàng. Cách chương.